là nắng mang sắc vàng chảy dọc đường quen, từng bước chân em qua là từng cơn mưa, những khi đồng về từng giọt rơi rơi tí tách bên hiên nhà, là gió hương mát rượi rì rào tiếng lá hòa với tiếng em cười, là bầu trời mới trắng như bông gòn, và anh yêu lắm một nụ cười xinh, là khi anh có em bên mình một chiều cuối thu, sen nắng vàng tựa vào vai nhau kể vài câu chuyện cũ, là khi con phố thoáng lên đèn được ôm lấy em đặt nụ hôn lên má cùng nhau viết nên tình ca. Là gió hương mát rượi rì rào tiếng lá hòa với tiếng em cười, là bầu trời mới trắng như bông gòn, và anh yêu lắm một nụ khi anh có em bên mình một chiều cuối thu, sen nắng vàng tựa vào vai nhau kể vài câu chuyện cũ, là khi con phố thoáng lên đèn được ôm lấy em đặt nụ hôn lên má cùng nhau viết nên tình ca, là khi đêm xuống chờ từng dòng tin tới, là khi con phố thoáng lên đèn được ôm lấy em đặt nụ hôn lên má cùng nhau viết nên tình ca. Giờ đây anh biết rằng điều tuyệt vời nhất là có em trong đời, là bàn tay nắm gạt hết bao muộn phiền.